Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, kéo tự quyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu ngày 29 tháng 9. Buổi sáng 10 giờ, đến từ cảng Moresby hòa đàm đại biểu. Trở ra trưởng Pryitzer là đoàn trưởng. Đi theo hơn 20 người. Thừa cơ đến sân bay Natap. Vì mê muội đại biểu đoàn, Trương Dịch Phong phân phó siêu năng bảo vệ đội. Thay cho bình thường trang bị, ăn mặc đơn sơ vệ thú đoàn quân đựng. Trong tay mang AK. Ở sân bay vùng lân cận tuần tra, nhìn như rất giống một đám không có chút nào kỷ luật cường đạo. Pryitzer thấy bảo vệ vệ đội tác phong quân đội. Lấy là nắm giữ cái gì không phải tình báo. Ngưng trọng trên mặt hiện lên tí ti nụ cười. Để cho đi theo các nhân viên làm việc kinh ngạc không thôi. Hòa đàm ở thành phố La E tòa nhà chính phủ cử hành. Tập đoàn siêu năng đại biểu là lúc. Trương Dịch Phong toàn quyền trao quyền cho hắn. Còn như chính hắn thì tiếp tục núp ở phía sau màn. Tại chưa có tuyệt đối nắm trong tay cục diện trước. Hắn còn không muốn bại lộ ở trước mặt thế nhân. Đối với lần này hòa đàm. Trương Dịch Phong căn bản cũng không có hứng thú. Hắn đối với lúc giao phó chỉ có một chữ. Kéo. Có thể kéo bao lâu liền kéo nhiều ít. Đang cùng nói tiến hành. Khu công nghiệp siêu năng văn phòng cao ốc. Siêu năng căn cứ cao tầng cũng đang tiến hành một trận chuyện liên quan đến toàn cục trọng đại hội. Nghị. Tham dự hội nghị có căn cứ quan chỉ huy cao nhất Trương Dịch Phong. Quân sự chủ quan KZ. Đoàn thứ nhất đoàn trưởng Carol. Video dự thính hội nghị đoàn thứ hai đoàn trưởng Lenslow. Vệ thú đoàn thứ nhất đoàn trưởng Fekeki. Dĩ nhiên bây giờ Fekeki đã không phải là trước kia Fekeki. Mặc dù tên này nhìn như vẫn là đầu mập tai to. Nhưng trong thực tế đã lột xác. Cuối cùng còn có thay thế lúc tham gia hội nghị tập đoàn siêu năng phó tổng tài bố trí Richter. Bố trí Richter là vị bai xin phái nữ. Đồng dạng cũng là loại người người máy. Bây giờ thành phố La E cục diện tạm thời ổn định. Tập đoàn siêu năng cấp dưới tất cả công xưởng. Ưu tiên sản xuất quân dụng vật liệu. Phía quân đội có KZ chỉ huy. Ta sẽ rời đi một đoạn thời gian. Ở ta không có ở đây trong thời gian. Hy vọng các người có thể coi giữ chúng ta không dễ có gia sản. Đợi ta trở lại. Cục diện gặp nhau hoàn toàn nghịch chuyển. Đây cũng không phải Trương Dịch Phong khoác lác. Căn cứ thành phố Nam Lý có 3.000 tác chiến người máy. Lấy thế giới hoang phế dưới mắt thế cục. Tác chiến người máy ở lại nơi đó không chỗ dùng chút nào. Mang tới thế giới hiện thật. Tuyệt đối sẽ đối với trước mắt chiến cuộc. Sinh ra nghịch chuyển tính hiệu quả. Huống chi Trương Dịch Phong cùng căn cứ thành phố thần kinh có liên lạc. Cũng có thể dùng thức ăn đổi lấy số lớn người máy. Cứ như vậy, chỉ cần chống nổi đoạn này thời gian. Tập đoàn siêu năng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Quan chỉ huy, vậy chúng ta tiếp theo là chiến hay hòa? KZ hỏi, Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Tiếp tục ngụy trang, kỳ địch lấy yếu. Phòng ngự làm chủ, dẫu sao chúng ta binh lực. Còn chưa đủ để công hạ toàn bộ bai xin. Cho dù chiếm lĩnh xuống, chúng ta chuẩn bị chưa đủ. Cũng sẽ là một cái cục diện rối rắm. Đây cũng không phải là ta kết quả mong muốn. Nhưng nếu là bọn họ dám đến, liền cho ta hung hãn đánh lại. Tóm lại chỉ có một lời. Ăn vào trong miệng đồ. Quyết không thể phun ra ngoài. Chỉ chiếm tiện nghi. Không lỗ lã. Hì hì. Kero quái tiếu. Fekeki. Vệ thú đoàn sĩ binh. Người phải phối hợp Gray mau sớm đổi thành người chúng ta. Trương Dịch Phong nhìn về phía. Fekeki nói. Xin yên tâm đi. Quan chỉ huy các hạ, ta sẽ phối hợp Gray huấn luyện viên. Fekeki trả lời, rất tốt, Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Tương lai bai xin, không chỉ có chỉ biết có người máy trí năng, còn cần loài người binh lính. Đây mới thật sự là loài người đất nước. Lenslow, người đoàn thứ hai trấn giữ Kundiawa, nhiệm vụ đặc biệt gian khổ, có nhu cầu tùy thời cùng KZ báo cáo. Hắn sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu quan chỉ huy các hạ. Trong video Lenslow nhẹ khẽ gật đầu. Được rồi. nhìn một chút có còn hay không vấn đề. Không có sẽ xuống ngay chuẩn bị đi. Trương Dịch Phong nói, chủ nhân, ta có một số việc cần muốn bẩm báo. Nói đi, bố trí Richter nữ sĩ. Bố trí Richter mặt không cảm giác. Không có bởi vì là Trương Dịch Phong xưng hô đặc biệt ra hiện chút nào chập chờn. Chủ nhân, tập đoàn siêu năng trong tài khoản đã không có đầy đủ vốn tới chống đỡ tập đoàn phát triển. Cái vấn đề này cần chủ nhân để giải quyết. Tập đoàn siêu năng tất cả sản nghiệp trong so trước tiên lớn nhất là quân công sản nghiệp. Mà đây cái sản nghiệp lại là không thể ra ánh sáng. Cho nên tập đoàn siêu năng căn bản không có lời lợi nhuận. Một mực thuộc về hao tổn trạng thái. Bây giờ vốn còn có thể chống đỡ mấy ngày. Trương Dịch Phong nhức đầu nói. Tiền, tiền, lại là tiền. Hắn đặc biệt nổi nóng. Mina kết quả đem nhiều tiền như vậy dùng tới nơi nào? Tập đoàn siêu năng nhất định chính là động không đáy. Nhiều nhất 10 ngày. Bố trí Richter trả lời. Trương Dịch Phong trong lòng buông lỏng một chút. 10 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Hắn trở lại thế giới hoang phế thì sẽ cùng Vân Thành tiến hành vật liệu đổi trác. Mới có thể lấy một nhóm vàng. Công viên lục hợp bên trong mấy trăm tấn vàng. Cũng phải nghĩ biện pháp lấy ra. Tiền bạc sự việc. Ta sẽ ở trong vòng 10 ngày giải quyết. Có còn hay không những chuyện khác? Không có. Được rồi. Tan họp. Tập đoàn siêu năng hội nghị kết thúc. Hòa đàm hội nghị mới vừa tiến vào ác liệt. Hai bên miệng lưỡi sắc bén. Grayitzer không hổ là bai xin bên ngoài trường. Há miệng biết ăn nói. Nhưng lúc cũng không phải ăn chay. Đem ngụy tạo video. Ném tới đại biểu đoàn trước mặt. Thấy trong video vệ thú đoàn binh lính xông vào khu công nghiệp siêu năng hành hung giết người. Grayitzer sắc mặt, đen như đáy nồi. Trong lòng thầm mắng Heckless thùng cơm. Thủ hạ vệ thú đoàn vậy mà sẽ ra thứ bại hoại như vậy. Từ video có thể nhìn ra được. Tập đoàn siêu năng hoàn toàn là bị bảo vệ đội uy hiếp. Bọn họ căn bản không muốn cùng Bai Xin đang dìu là địch. Nhưng là bây giờ sự việc lớn chuyện rồi. Siêu năng bảo vệ đội không chỉ có khống chế tỉnh Morop, lại là đánh tới tỉnh Chimbu. Phạm vi thế lực mở rộng đến 3 cái tỉnh phần. Tập đoàn siêu năng đã không thể không một con đường đi tới tối. Lúc tiên sinh, ta biết các người tập đoàn siêu năng là vô tội. Xin tin tưởng Thủ tướng Peqing. Chỉ cần các người giải tán bảo vệ đội, thối lui ra tỉnh Chimbu, tỉnh Eastern Highland cùng với tỉnh Morop. Cũng phóng thích vệ thú đoàn binh lính. Thủ tướng Peqing có thể hướng quốc hội nói lên ân xá pháp án. Ân xá tập đoàn siêu năng tội. Dẫu sao tập đoàn siêu năng một năm qua này đối với Bai Xin cống hiến là quá rõ ràng. Grayitzer, tiên sinh, ngài là vị nhân hậu quan viên. Nhưng là chúng ta có mình băn khoăn. Chỉ cần quốc hội thông qua ân xá pháp án, chúng ta lập tức giải tán bảo vệ đội. Nếu không chúng ta là sẽ không thỏa hiệp. Lúc nói, nhìn mặt đầy quấn quýt Grayitzer. Lúc trong lòng cười thầm. Phần này video là tập đoàn siêu năng ngụy tạo. Mặc dù là ngụy tạo, nhưng lấy thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật, đem giả làm thành thật. Chân thực quá đơn giản. Rất hiển nhiên, thái độ yếu dần Grayitzer. Đã tin nội dung của video. Lúc tiên sinh, đã như vậy. Ta muốn chúng ta đã không có nói đi xuống cần thiết. Ta cái này thì chạy về cảng Moresby. Giám đốc hướng Lý tiên sinh báo cáo. Xin tin tưởng chúng ta thành ý. Cũng mời tập đoàn siêu năng giữ khắc chế. Không cần tiếp tục để cho mâu thuẫn mở rộng hóa. Được. Grayitzer tiên sinh. Lần đầu tiên hòa đàm kéo dài 2 tiếng. Với 12 giờ chưa kết thúc. Grayitzer từ chối lúc mời. Thừa cơ bay khỏi tỉnh Morop. Trở lại cảng Moresby, đem đàm phán nội dung cặn kẽ hồi báo cho Peqing. Peqing hoàn chỉnh biết sự kiện căn nguyên. Đối với Heckless hết sức bất mãn. Đồng thời cũng đúng tập đoàn siêu năng bản thân thái độ bày tỏ vui vẻ yên tâm. Đem tất cả tinh lực vùi đầu vào ân xá pháp án trong chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.